Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 thân ta dạ Minh Châu 6. chương 138 thân ta dạ Minh Châu 6 bước chân dừng lại, liền nhìn đến nàng trong miệng vị kia. Thiện lương sẽ cho người tầm mắt nguyện vọng tiên tử. Đang ở ăn thứ 15 phân bò bít tết thượng còn dính tơ máu, tiên tử ăn thế nhưng còn thực vui vẻ. Santa không thể tưởng tượng, lập tức nói tiên tử. Ngươi chịu ủy khuất, không cần lại ăn này đó thức ăn mặn đồ vật, ngươi xem. Ta cho ngươi mang đến yêu nhất đồ vật, nói. Santa đem cái kia bao vây lá sen đưa qua, Nam Nhiễm liếc mắt một cái kia lá sen, thuận tay cắm. Một khối cắt xong rồi bò bít tết, thứ gì? Santa thật cẩn thận mở ra, sau đó cao hứng nói tiên tử. Là sương sớm, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Santa. Phảng phất đang xem một cái nhị hóa, sau đó, đem kia khối mang theo tơ máu bò bít tết đưa vào trong. Miệng Santa lòng tràn đầy chờ mong đưa qua tiên tử. Ta nghe nói các ngươi đều là chỉ ăn cánh hoa uống sương sớm. Nam Nhiễm nghe nàng lải nhải, giống như nàng không ăn, liền sẽ vẫn luôn nói không ngừng giống nhau, nàng mảnh khảnh tay. Nắm nĩa, xoa khởi một khối bò bít tết, sau đó, ở kia lá sen dính sương sớm mơ siêu đi theo đem kia khối. Thịt bò ăn tới rồi trong bụng, thanh âm chậm gì gì, hảo. Ta uống sương sớm. Đừng nói nữa, Santa, Nam Nhiễm xem nàng còn đôi tay phủng kia lá sen, chật duỗi tay. Đem kia lá sen túm lại đây, xoa một khối bò bít tết. Đặt ở lá sen thượng, liên quan cùng nhau ăn xong đi, Santa trừng lớn nuốt đôi mắt, Nam Nhiễm ăn xong. Rồi chép chép miệng, hương vị không tồi. Giải nị, Santa tiểu hắc long yên lặng xấu hổ cúi đầu, ngô. Gặp được ký chủ. Chỉ sợ này tiểu công chúa đối tiên tử ảo tưởng tất cả đều hy nát cùng ngày không trung thái dương. Dâng lên, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt đất tiểu hắc long ký chủ. Thái dương dâng lên tới, ngài không có cách nào nói nữa, hơn nữa mỗi đi một bước. Đem như là đi ở cương tiêm thượng như vậy đau đớn. Nam Nhiễm ăn thịt bài động tác dừng lại, há miệng thở dốc, phát hiện xác thật nói không ra lời, đương. Nhiên, cũng liền thoáng dừng lại đốn, theo sát, thịt than liền ăn tới rồi trong bụng, sắc trời sáng lên, từng nhà cũng đều khai trương. Chuẩn bị một ngày sinh sống, lúc này, còn rất sớm mơ siêu terrain đường người top 5 top 3 không tính nhiều, rất xa nghe được tiếng vó. Ngựa giá, bát phương tử hồi cung, tốc tốc tránh ra. Phía trước có dẫn đường binh lính lúc sau chính là một chiếc cấp tốc chạy như bay xe. Ngựa, đại khái là xe ngựa chạy vội tốc độ quá nhanh, con ngựa móng trước đè ở một khối nhô lên trên. Tảng đá, tức khắc, con ngựa chấn kinh hí vang, xe ngựa quải một phương hướng. Cấp tốc hướng tới cái này quán mì nhỏ đánh tới, rất xa đều có thể nghe được binh lính giống lên một. Tiếng tránh ra, mau tránh ra. Mã mất khống chế, liền ở con ngựa mất khống chế. Sắp đâm tiến quán mì nhỏ thời điểm mơ siêu Nằm Nhiễm ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi cùng mã tầm mắt. Đối thượng tức khắc mã phát ra hí vang thanh, chân sau lập tức liền dừng lại. Giống như là một cái sát áp giống nhau, quán mì nhỏ không có bị phá hư rớt, chỉ là quán tính cho. Phép đầu ngựa vẫn là chui vào quán mì nhỏ, con ngựa đứng thẳng cổ cùng Nam Nhiễm đối diện, thứ lạp, Nam Nhiễm trong tay, cương đao cùng nĩa cọ sát ở bên nhau phát ra chói tai thanh âm mơ siêu mới vừa chui vào tới đầu ngựa. Ở 3 giây đồng hồ lúc sau, ra sức xúc ra quán mì nhỏ, sợ bóng sợ gió một hồi, xe ngựa rèm vải nhấc lên, một vị ăn mặc màu trắng vương tử phục. Chân xuyên màu đen dày nam nhân xuất hiện ở trước mắt, cái này nam tử vừa xuống xe. Đã bị trước mắt Nam Nhiễm cấp kinh diễm tới rồi, hô hấp cứng lại, trên thế giới này. Còn có như vậy kinh diễm tuyệt sắc. Tấu chương xong, hết chương.